Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 464, chiêu mộ Grogu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn nói chuyện với tôi về điều gì? Sau lễ tổng kết, các thành viên chơi đồ mạnh đang tụ tập tại một nhà hàng gần tháp Eiffel. Vì là một hội đa quốc gia nên màu da và màu mắt của mọi người là khác nhau. Nhưng họ không có cảm giác phân biệt chút nào khi họ ở cùng nhau. Họ nhìn nhau đầy tin tưởng và trìu mến. Dường như họ là một gia đình vậy. Ê thằng hói, im đi, tao không hói, tao cạo đầu mà. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ như Pon và Vanner. Tôi đã đưa Grogu vào chơi đồ mạnh. Lao đã nói những lời kinh ngạc giữa bầu không khí hỗn loạn đó. Và một số thành viên đã bị kích động. Bầu trời trên cả bầu trời sẽ vào chơi đồ mạnh. Làm thế nào thế? Pon và Riga hỏi. Không giống như các thành viên chơi đồ mạnh khác. Họ đã không biết về kế hoạch chiêu mộ Grogu. Tất nhiên, cả Grid cũng vậy. Lao bắt đầu giải thích câu chuyện cho những ai chưa biết. Đó là những gì đã xảy ra. Vì vậy, chúng ta có quyền chiêu mộ Grogu. Lao đã kể toàn bộ câu chuyện mà không hề cường điệu. Vẻ mặt của cậu là rất nghiêm túc. Lao đã tin rằng Grid và các thành viên chơi đồ mạnh sẽ rất vui vì công cuộc tuyển dụng Grogu này. Tuy nhiên, biểu hiện của Grid lại không tốt chút nào. Grid đã suy nghĩ một lúc sau khi uống cạn ly bia và đáp lại. Đừng tuyển Grogu. Hả? Đó là không ngờ. Tại sao lại không tuyển dụng sức mạnh lớn nhất chứ? Lao và hầu hết các thành viên chơi đồ mạnh đã đều cảm thấy khó hiểu. Chúng ta phải chiêu mộ Grogu. Máu của Grogu sẽ chảy qua các động mạch của chơi đồ mạnh. Hội chơi đồ mạnh sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Lao đã bắt đầu nói về giá trị của Grogu. Nhưng Grid ngắt lời. Làm sao có thể ép ai đó trở thành đồng đội của chúng ta chứ? Pon nói thêm. Grogu còn là kiểu người luôn chơi trò chơi một mình. Chẳng phải ai cũng biết rằng anh ta ghét tham gia vào đội nhóm sao? Liệu chúng ta có thể có được trái tim thực sự của anh ta nếu chúng ta tuyển dụng anh ta như thế này? Mối quan hệ sẽ có thể có rạn nứt. Và một ngày nào đó có thể sẽ có nguy hiểm. Lao Hồ phản bác. Con người sẽ thay đổi thôi. Hãy nhìn chúng ta bây giờ đi. Lý do chúng ta trở thành đồng đội không hề trong sáng. Chúng ta đều đã tham gia vì muốn đạt được điều gì đó. Nhưng trong quá trình thực hiện nó, trái tim chúng ta đã mở ra và chúng ta đã trở thành đồng đội thực sự. Điều này cũng sẽ đúng với Grogu thôi. Anh ta có thể không bằng lòng ngay bây giờ. Nhưng một ngày nào đó. Không, không được. Grid tỏ ra kiên quyết. Anh ấy không những là một nhân vật không nên bị trói buộc. Mà chúng ta cũng không yếu đến mức phải bị ám ảnh bởi anh ấy. Kể từ khi bắt đầu chơi Satisfy, Grogu đã là một người chơi solo và cách làm đó đã cho phép anh ấy đạt đến đỉnh cao. Cách chơi của anh ấy phù hợp với bản thân anh ấy. Nếu anh ấy bị nhốt vào khuôn khổ của một tập thể và phải thay đổi cách chơi thì anh ta sẽ không còn là Grogu nữa. Chẳng phải đã có nhiều trường hợp như vậy trong các game khác rồi sao? Đó là kẻ thù sẽ trở nên yếu đi sau khi gia nhập nhóm của họ. Đó chỉ là những giả định thôi. Lao Hồ vẫn phản ứng đến cùng. Hầu hết các thành viên của chơi đồ mạnh đều hiểu cảm giác của cậu ấy. Đây là cơ hội để chiêu mộ sức mạnh mạnh nhất. Nhưng nó có thể sẽ bị bỏ lỡ do bất đồng nội bộ. Lao Hồ sẽ khó chịu như thế nào đây? Grid đã nhìn thấu trái tim của Lao Hồ và nói chuyện thẳng thắn mà không giấu giếm điều gì. Lao Hồ, tôi đã thua Grogu. Grogu chính là mục tiêu của Grid. Anh ta là bầu trời mà Grid muốn vươn tới. Nhưng cuối cùng, cậu đã không đạt được nó. Một số người có thể cười. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình là đối thủ của Grogu. Tôi muốn tiếp tục thi đấu cho đến khi nào đó tôi vượt qua anh ta. À hát, Lao Hồ đã nhận ra. Mình chưa bao giờ hiểu được tâm trí của Grid. Sẽ là rất khó chịu và làm tổn hại đến niềm tự hào khi có một người mà cậu ấy không thể đánh bại phục vụ cho mình. Lao Hồ đã hiểu vị trí của Grid và gật đầu. Tôi hiểu, tôi sẽ không thỏa thuận với Grogu nữa. Grid hỏi như không hiểu. Tại sao không? Không phải anh nói không tuyển Grogu nữa sao? Grit cười nham hiểm với Lao. Không tuyển dụng anh ta không có nghĩa là chúng ta không thể đạt được thỏa thuận nào đó. Sau lễ bế mạc, sự quan tâm của mọi người đến giải đấu quốc tế đã bắt đầu phân tán khi các chủ đề khác trở nên phổ biến hơn trên các phương tiện truyền thông. Việc tên của Grogu biến mất khỏi danh sách xếp hạng đã gây sốc cho thế giới. Vì vậy, Grogu đã buộc phải rời đi trên máy bay phản lực của đội Nga sau khi bị các phóng viên đuổi theo. Lao nói rằng sẽ liên lạc với mình sau 30 phút. Anh ấy sẽ kết nối với Satisfy trong một lúc vậy. Grogu đã kết nối với Satisfy bằng cách sử dụng cỗ máy Satisfy được lắp trong máy bay. Sau đó, anh mở cửa sổ trạng thái của mình ra. Tên, Grogu, cấp, 1, nghề, kiếm thánh máu, 1-485, 1-485. Mana, 100, 100. Sức mạnh, 50, 120. Thể lực, 15, 50. Nhanh nhẹn, 30, 60. Trí tuệ, 10, 10. Điềm tĩnh, 10. Bất khuất, 10. Uy quyền, 10. Sáng suốt, 10, 40. Hồi phục, 30. Siêu giác quan, 0, 1. Có thể sử dụng vũ khí loại kiếm mà không bị hạn chế. Có thể kích hoạt các chức năng ẩn của vũ khí loại kiếm khi trang bị. Có thể tạo ra các kỹ thuật kiếm mới. Số lần có thể tạo ra sẽ tăng lên mỗi khi cấp độ thông thạo kiếm thuật hoàn toàn tăng lên. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Danh hiệu, người tiên phong của lục địa phía đông. Danh hiệu, vua châu. Danh hiệu, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Grogu đã bị sốc bởi nghề kiếm thánh. Cấp độ của anh đã giảm về một và các kỹ năng và chỉ số mà anh ta chăm chỉ luyện tập đã được đặt lại từ đầu. Nhưng may mắn thay, các danh hiệu của anh vẫn còn và các kỹ năng và khả năng cơ bản của kiếm thánh là thật tuyệt vời. Nga đã được tăng 30 điểm kinh nghiệm nhờ đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng chung. Vì vậy sẽ không khó để phục hồi cấp độ của anh ấy. Và cụ thể thì kỹ năng bị động, LT, giác quan nhạy bén. GT của Grogu đã biến mất và trước đây đã được đổi thành chỉ số. Siêu giác quan bị động. Nó có thể được coi là một bị động có thể được tập luyện mà không có bất kỳ giới hạn nào cả. Cho dù hiệu suất lúc này có yếu hơn so với cũ. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi sau này. Nếu như phát triển chỉ số đúng cách, Grogu sẽ trở thành một người tối thượng luôn ở trong trạng thái. Tất nhiên, cũng có khả năng hiệu suất sẽ kém hơn so với ban đầu khi nó còn là một kỹ năng chủ động. Grogu, anh có thể ra ngoài một lúc không? Một giọng nói vừa phát ra từ bên ngoài cỗ máy khi Grogu đang kết nối với trò chơi. Đó là Alexander. Alexander đầu chọc, hắn ta là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Hắn ta ban đầu rất coi thường Grogu và luôn tỏ ra bất bình. Nhưng giờ hắn ta lại đang hoạt động như một con chó trung thành của Grogu. Đó là vì hắn đã dành sự tôn trọng vô hạn cho Grogu vì anh đã đưa Nga trở thành quốc gia xếp hạng nhất. Gì? Alexander giải thích cho Grogu. Con khỉ. À không. Một người Hàn Quốc nói muốn gặp anh. Ai? Grit. Tại sao hắn ta lại đến sau khi thua anh trong PvP chứ? Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đuổi hắn ta đi không? Không, chờ đã. Grogu ngay lập tức đăng xuất. Anh đã biết tại sao Grit lại đến gặp mình. Lao đã kể cho cậu ấy nghe câu chuyện. Giờ thì Grit đã biết được sự thật. Chắc cậu ấy đến để nhận lời thề trung thành của Grogu. Thông thường thì một đội ngũ sẽ luôn có một hệ thống phân chia cấp bậc. Grogu mỉm cười cay đắng khi chui ra khỏi cỗ máy. Sau đó, anh ấy đã chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Hự, tại lối vào của máy bay, các người chơi Nga với thể hình to lớn đã gục ngã một cách bất lực. Lý do vì sao không rõ. Grogu cũng không biết tại sao. Nhưng hiện tượng đó chính là do mỗi khi ngón tay Grit chạm vào cơ thể họ. Hát hoa át, một người chơi Nga khác đã phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ khi bị Grit chạm vào. Đồng thời, anh ta đỏ mặt và từ từ nhìn xuống. Hát hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Alexander đã vô cùng sợ hãi và giấu thân hình to lớn của mình sau lưng Grogo. Hắn ta sợ Grit vì có vẻ như cậu ta đã chào hàng thuốc lắc cho các đồng đội của hắn chỉ bằng một ngón tay. Xin chào. Grit phát hiện ra Grogo và chào anh ấy. Grogo bỏ máy phiên dịch ra và trả lời bằng tiếng Hàn. Thật tốt khi được gặp cậu. Chỉ mới 2 giờ thôi nhỉ. Tiếng Hàn của anh khá đấy chứ. Tôi không thể nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Kém được. Hừm. Grit gỡ bỏ máy phiên dịch vô dụng ra và liếc nhìn Grogo đầy nghi ngờ. Đường nét của cơ thể là rất rắn chắc nhưng Grogo trông quá giống như phụ nữ. Và đó cũng là một phụ nữ xinh đẹp nữa. Grit nhìn vào hàng mi dài quỷ anh ta và đưa ra tuyên bố. Bạn bè, gì cơ? Grogo đã đoán rằng Grit sẽ mời anh ta tham gia chơi đồ mạnh. Vì vậy anh ta đã bối rối trước những lời nói đó. Grit tiến lại gần anh và đưa tay ra. Hãy giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Trong tương lai, anh sẽ không cần phải chiến đấu một mình như thế này nữa. Grit biết rõ, khi chỉ có một mình thì sẽ có những hạn chế nhất định. Và Grit đã đoán trước rằng một ngày nào đó, Grogo sẽ cần đến sức mạnh của mình. Tôi không mời anh tham gia bang hội. Thay vào đó chúng ta sẽ giúp đỡ nhau khi cần thiết. Tại sao? Grogo đã không thể tin được. Tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao Grit không bắt anh ta tham gia bang hội? Điều đó hoàn toàn hợp lý ở vị trí của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại dành ưu ái lớn như vậy? Grit chỉ trả lời đơn giản với Grogo. Tôi vẫn cần một đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Tôi mong đợi sự phát triển của anh. Nếu tôi đánh nhau với anh khi anh đã trở nên mạnh hơn thì tôi cũng sẽ tiến bộ theo. Và chưa kể, có Piero trong bang đã khiến tôi hài lòng rồi. Grit hiện tại là hoàn toàn khác với con người mà Grogo gặp ở Raiden. Không có bóng tối nào trên khuôn mặt cậu ta cả và đôi mắt cậu rất trang nghiêm. Xung quanh cậu có một bầu không khí rất đáng tin cậy. Grogo đã cảm thấy hồi hộp và nắm lấy bàn tay to và thô ráp của Grit. Tôi rất vui. Tôi sẽ chạy tới bất cứ khi nào cậu gọi cho tôi. Và cảm ơn. Grogo đã nuốt xuống những lời này. Vì anh nghĩ rằng Grit vẫn sẽ biết ngay cả khi anh không nói ra. Và Grit cũng biết. Cảm ơn ấy à. Hãy hứa với tôi một điều. Rằng mỗi lần tôi gọi là anh sẽ chạy qua. Anh đã có thể điều trị bệnh cho mẹ mình là nhờ Lao đấy. Anh nên trả ơn đúng không? Tôi hiểu. Khái niệm bạn bè mà Grit đang nói đến là gì vậy? Grogo đã cảm thấy lo lắng nghiêm trọng và Grit vỗ vai anh. Sau khi mẹ anh bình phục, hãy đến Hàn Quốc chơi nhé. Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan. Được, cảm ơn. Grogo đã nở một nụ cười hiếm hoi và trông đẹp hơn bao giờ hết. Grogo cầu mong sức khỏe và hạnh phúc cho tất cả các bà mẹ trên thế giới. Vào ngày đó, các người chơi tham dự giải đấu quốc tế đã lên đường trở về nước. Và một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi họ. Chương 465. Sụp đổ cận kề. Cách chương.